Thần y xuất ngục, chương 32, tôi tin anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhiên ngâm mình trong nước biển, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, đầu tóc rối bù như quỷ, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm Tần Giang. Cô ta phẫn nộ hét lên, Tần Giang, tôi và anh không đội trời chung. Được rồi, đợi mấy người các cô bơi lên bờ rồi hãy tính. Nói xong Tần Giang còn ném mấy cái phao cứu sinh xuống biển. Tuy hắn muốn trừng phạt Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên nhưng không muốn bọn họ chết. Đây là xã hội pháp trị, dù có người chống lưng nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Đám nhà giàu Trung Hải thấy Tần Giang tàn nhẫn như vậy đều bị dọa cho sợ run rẩy. Lúc nấy bọn họ giúp Sở Hoài Ngọc bắt nạt hắn. Tần Giang nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Trong đám người đã bắt đầu có người lên tiếng cầu tình. Ngài Tần, chúng tôi bị Sở Hoài Ngọc lừa. Nếu không phải do hắn ta lừa chúng tôi sẽ không nhắm vào ngài. Hy vọng ngài không chấp tiểu nhân. Tần Giang chả thèm nhìn bọn họ mà lập tức rời khỏi đảo Elizabeth. Thực tế là hắn cũng chả sợ mấy kẻ kia. Mấy câu nhục mạ của bọn họ chả ảnh hưởng gì tới hắn. Đồng thời hắn cũng không muốn dựa vào Lục Hồng Diên để tính sổ với những kẻ này. Bởi vì sẽ có một ngày thực lực của hắn lớn mạnh. Mấy kẻ đã từng coi thường hắn, xua đuổi hắn hắn sẽ tự mình trả lại. Lục Hồng Diên thấy Tần Giang rời đi thì khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cô có thể cảm nhận được Tần Giang đã chấn định hơn, mạnh mẽ hơn. Cô nhìn mấy người phía dưới sân khấu, đám người này thấy Lục Hồng Diên nhìn xuống thì đều kinh sợ. Sau đó Lục Hồng Diên cũng nằm lấy tay Liễu Chi Nhan rồi rời khỏi đảo cùng Tần Giang. Mấy kẻ nhà giàu ở Trung Hải thấy ba người rời đi sách mặt lại càng thêm nhăn nhó. Sự trầm mặc này mới là thứ gì ép chết bọn họ, đúng là làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. 30 phút sau, ở trong tập đoàn Tứ Hải, Tần Giang, Lục Hồng Diên, Liễu Chỉ Nhan, ba người ngồi trong văn phòng. Tần Giang ngồi trên sofa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng tốt. Hôm nay hắn không chỉ phá tan lễ đính hôn của Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên, còn thay mẹ hắn báo thù, đúng là bỏ công ôm cục tức bao lâu. Trước đây hắn muốn ném Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên xuống biển cũng không thể biến điều đó thành hiện thực được. Nhưng hiện tại đã khác, hắn học được y thuật, võ thuật, và cả những thứ trước đây có nằm mơ hẳn cũng không dám nghĩ tới. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thực sự cảm tạ lão Cố. Nếu không phải được lão Cố dạy cho y thuật, võ thuật và những thứ khác, hẳn sẽ không được như ngày hôm nay. Đồng thời hẳn cũng ý thức được tác dụng của những thứ này, sau này hắn nhất định phải chăm chỉ phấn đấu tu luyện. Đương nhiên ngoài lão Cố ra hẳn cũng phải cảm ơn Lục Hồng Diên và cả Liễu Chỉ Nhan, nếu không nhờ quyền lực của hai người này. Hẳn cũng sẽ không trả đũa được Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên. Này, nghĩ gì thế? Lục Hồng Diên ngồi xuống cạnh Tần Giang, đôi chân trắng nõn của cô dí sát vào tay hẳn. Tần Giang như bị điện giật lập tức rụt tay lại rồi mới cười nói. Tôi đang nghĩ, ba ngày trước, tôi còn đang là một kẻ vô danh tiểu tốt mới ra tù. Ba ngày say đã thành nhân vật tầm cỡ của Trung Hải rồi. Đây đúng là giấc mơ khó ai có được, cho nên... Lục Hồng Diên nhìn Tần Giang, cho nên, anh định ăn bám. Liễu Chi Nhan mở miệng nói, Liễu Chỉ Nhan vẫn chưa hiểu rõ Tần Giang. Cô chỉ biết A là đệ tử chân truyền của lão Cố, cho nên cô nghĩ Tần Giang định ăn bám Lục Hồng Diên. Tần Giang lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi biết đây chỉ là phú quý nhất thời thôi. Một khi qua đi cuộc sống của tôi sẽ quay về đời thường. Tôi vẫn chỉ là một người ở tầng lớp thấp. Lục Hồng Diên nhìn Tần Giang trầm mặc không nói gì, Liễu Chỉ Nhan lại nói. Vậy anh định bảo chúng tôi cho anh tiền bạc, địa vị. Danh vọng, Tần Giang lại lắc đầu. Tiếp theo đây tôi sẽ có cuộc sống mới, tiền bạc địa vị và cả danh vọng do tôi tự kiếm. Tôi tin anh, Lục Hồng Diên cười, cảm ơn, Tần Giang gật đầu, Liễu Chỉ Nhan vẫn hỏi tiếp. Vậy sau khi anh có tiền bạc, địa vị, danh vọng thì sao, cách chương.